Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 137. Đại thần rất biến thái. 7. Góc truyện audio.com. Loại tình yêu này, bản thân hai bên đều tình nguyện ước vọng chân quý thuần khiết như thế, anh không muốn dùng thủ đoạn bẩn thỉu xấu xa đi làm bẩn vẻ đẹp của cô. Trong mắt Lý Tình Thâm mang theo thâm tình ấm áp, khẽ mở miệng. Tô thần, thật ra thì hiện tại tôi đau khổ, tôi có một cái cớ đường hoàng, có thể ở lại bên cạnh cô ấy, tôi cảm thấy thật sự thỏa mãn. Cả một đời người, thời gian tốt đẹp nhiều như vậy, nhiều một chút ít đi một chút, tôi thấy vui vẻ, là cô ấy cho, nên tôi không đánh cuộc, không bằng lựa chọn cuộc sống như bây giờ, ít nhất tôi rất an tâm, rất vui vẻ. Trong nháy mắt Tô thần không biết nói gì. Từ trước đến giờ anh ta biết editor mèo hoang Lý Tình Thâm và mình không giống nhau, anh LTT luôn ngang ngược rồi sau đó xuất ngoại, học là học cái bản chất tự nhiên, không giống bọn họ phải huấn luyện tiếp quản công ty gia tộc. Cho nên, không giống bọn họ, vì tình yêu, không chừa thủ đoạn nào. Tình yêu có trăm loại biểu lộ, nhưng mà, một người đàn ông cao ngạo như vị thần này, lại lựa chọn sự thầm mến vĩnh hằng nhất, tốt đẹp nhất, réo rắt thảm thiết nhất. Thầm mến, là một tình huống buồn không có cách nào nở hoa. Thầm mến, là cực khổ nhất trong tất cả tình yêu. Chính là bởi vì vất vả cho nên mới là tình yêu chân thật đẹp nhất. Thầm mến, là chân chính mặc kệ hồi báo, là anh tình nguyện bằng lòng bỏ ra, cũng không oán không hối hận. Thầm mến, là kịch câm hay nhất, không phải là bởi vì sợ đau đớn, mà là sợ mất đi, ít nhất hiện tại, có thể ở lại bên cạnh cô ấy. Trong nháy mắt đó, anh ta chợt hiểu ra suy nghĩ trong lòng Lý Tình Thâm. Anh LTT thật sự hạ quyết tâm muốn ở bên cạnh cô, không oán không hối giúp cô. Cho nên anh mới làm bất cứ giá nào, dù bỏ ra vài tỷ cũng muốn làm cho tập đoàn Phong Hoa đóng cửa. Thật ra thì mục đích chỉ vì khiến cho tất cả phú hào cũng biết cô bé này là người bọn họ không thể động, ai dám động đến, người đó liền chờ đóng cửa. Cho nên anh mới có mặt tham dự bữa tiệc anh không muốn tới nhất, thậm chí bộc lộ thân phận thần thoại. Cho nên anh thà bị cô gái kia cho rằng anh kỳ quái, nhưng vẫn điền đan. Equidun lựa chọn không giải thích, liều không quan tâm, liều mạng ở lại bên cạnh cô, siết chặt hạnh phúc ở trong lòng bàn tay. Có phải như vậy hay không, Lý Tình Thâm? Buổi chiều Lăng Mặt Mặt nhận được điện thoại của công ty giải trí âm nhạc Ace gọi điện thoại tới, nói công ty có chuyện quan trọng cần trao đổi với ca sĩ hợp dòng mới năm nay. Lăng Mặt Mặt vội vàng thu xếp một chút, liền tới công ty giải trí âm nhạc Ace. Lúc cô đến phòng làm việc chỉ định, bên trong đã đứng mười mấy người, Lăng Mặt Mặt đã từng thấy qua, cũng có vài người chưa từng thấy qua, nhưng đều là ca sĩ mới ký hợp đồng của công ty giải trí âm nhạc S. Qua 10 phút, có một lãnh đạo S đi vào, quét một lượt những người bên trong phòng, khẽ vuốt cằm coi như chào hỏi, sau đó liền chậm rãi mở miệng, giải quyết công việc chung. Mấy người cũng biết Ace đã lâu không có phát triển ca sĩ mới, ngoại trừ năm ngoái tuyển chọn được giàn thần hy, ca sĩ bây giờ đều vẫn là những người của mấy năm cũ, cho nên, bây giờ Ace bắt đầu, muốn bồi dưỡng một nhóm người mới, cho nên, hiện tại tôi có một tin muốn tuyên bố cho mọi người, chính là bắt đầu từ bây giờ, chúng tôi sẽ tổng hợp bình chọn năng lực của mỗi người, sau đó sẽ từ trong nhóm tìm ra 3 người. Góc truyện audio.com, Ace sẽ chuyên tâm bồi dưỡng rèn luyện, cách chương.